Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986 lễ gặp mặt. 5. Từ nhỏ, Ngao Mộc Dương liền hiểu một cái đạo lý. Trả giá càng nhiều, thu hoạch càng nhiều. Rất nhanh hắn liền bắt đầu nhấm nháp đến lần này nỗ lực điều tiết Lộc gia tỷ đệ mâu thuẫn thu hoạch. Tư vị, Lộc chấp tử đối với hắn được kêu là một cái ôn nhu như nước. Trong nhà ra, trên giường dưới giường, đối với hắn là ngoan ngoãn phục tùng. Đằng sau 2-3 ngày, lão Ngao bị lộng có phần hư. Đi đường bước chân cũng không như lấy trước như vậy hổ hổ xanh uy. Lộc Vô Ngân chú ý tới lo lắng nói. Tỷ phu, ngươi gần nhất rất tiểu tụy a, cảm giác ngươi dương khí ít đỡ một ít. Nhiều phơi nắng phơi nắng. Ngao Mộc Dương nói. Không có việc gì. Ta là đang vì ngươi giải quyết cái kia oan sâu dây thừng sự tình. Hao phí ta một ít tinh lực. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Về sau ngươi tùy thân mang lên phổ ấn đại sư phát ra ánh sáng Phật Châu. Kia tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhắc đến này một chi tiết. Lộc Vô Ngân chép miệng chậc lưỡi nói. Tỷ phu, cái kia oan sâu dây thừng chuyện này. Có phải hay không ngươi nghĩ ra được làm ta sợ? Ngao Mộc Dương cau mày nói. Ai nói gì với ngươi? Lộc Vô Ngân nói. Cũng không có. Chính là ta ngày hôm qua trông thấy cái kia tai khuếch hồ. Cái kia có phúc, ta nhớ được lần kia trên chân núi ta đụng phải Hoàng Thử Lang thời điểm. Có phúc cũng ở, còn có ngày hôm qua ta nhìn thấy có phúc liền cùng một đám Hoàng Thử Lang lăn lộn cùng một chỗ. Suy tư một chút, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nói, ta hai ngày này cùng Phú Quý Ca bọn họ một chỗ đánh bài kia mà. Bọn họ nói ngươi trước kia rời đi thôn đi làm đầu bếp. Không phải đi kiêu ngạo sư. Bọn họ biết cái gì? Ngao Mộc Dương khinh thường nói. Ta học là vu thuật. Hiểu không? Học là phong tự ngọc môn linh sơn 10 vu lưu truyền tới nay vu pháp. Ngươi xem những cái này mèo mèo cho chó hồ ly đại bàng biển cùng hầu tử. Ngươi có hay không cảm thấy chúng tại thủ hạ ta đặc biệt thông minh? Lộc Vô Ngân nói, xác thực rất thông minh, bất quá ta chính là cảm thấy việc này là ngươi làm ra tới làm ta sợ. Tỷ phu, ngươi đừng cầm ta đương kẻ đần a, ai đem ngươi trở thành kẻ đần? Chị của ngươi chỉ số thông minh cao như vậy, các ngươi một sữa đồng bào khẳng định ngươi chỉ số thông minh cũng thấp không? Đúng, đi, nhớ rõ ta lần trước rời bến thời điểm nói qua cái gì sao? Đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, không phải là cho sao? Hắn móc ra một tấm thẻ chi phiếu vui thích cuốn thoạt nhìn. 100 vạn a, Ngao Mộc Dương nói, đây là ngươi tỷ cho ngươi, ta cho ngươi lễ vật không phải là cái này, đó là tiền mua không được, đó là ta vu pháp đoạt được. Lộc Vô Ngân giống như tín không tín nhìn xem hắn, nói, ngươi có phải hay không lại muốn hù ta? Ngao Mộc Dương chừng hắn nhất nhãn, ta chuyện gì hù ngươi à? Dù sao thiệt nhiều địa phương, ta cảm thấy có không đúng. Hắn thầm nói, lúc trước lần đầu gặp một ít cổ quái sự tình, hắn nhất thời sợ hãi, dễ dàng bị lừa gạt ở. Trải qua mấy ngày nữa thời gian hòa hoãn, cộng thêm hắn nghe ngóng một số người một việc, hiện giờ hắn đã phản ứng kịp. Ngao Mộc Dương không cho hắn hoài nghi cơ hội. Liền chỉ vào chi phiếu đổi chủ đề. Cầm tạp cất kỹ. Bên trong 100 vạn đâu? Ném để cho người khác giải mã mật mã. Tiền này chẳng khác nào tặng không người. Lộc Vô Ngân nói, ngươi đây yên tâm, dừng bút mới có thể cầm tiền này tặng không người. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đưa tay chém giết. Ngươi nói đúng, vậy ta còn thu hồi lại a? Ta không thể làm dừng bút. Giữa trưa đầu, hắn mang theo Lộc Vô Ngân hướng bến tàu đi đến. Lộc Vô Ngân cùng phơi nắng ỉu xìu quả cà giống như. Hắn nói lầm bầm. Tỷ phu, ta nói chúng ta có chuyện gì không thể đều đến xế chiều lại nói sao? Này sẽ cũng quá nóng. Các ngươi Hồng Dương nắng gắt cuối thu a, ta không phải nói, kim lăng trời thu một chút không nóng, đặc biệt đẹp, lão thường năm đó ở kim lăng loại nhiều nước pháp ngô đồng. Mồ hôi nước mắt nhân dân, ngao mộc, dương bổ sung, lộc vô ngân bẹp bẹp miệng, nói, quốc dân đảng nha, đối với bọn họ mà nói tham ô nhận hối lộ không phải là sự tình. Đến bờ biển, ngao mộc dương ra hiệu hắn lên thuyền. Lần trước bị nhốt tại biển trong sương mù trời cao vô năng xuống đất không cửa loại kia cảm giác tuyệt vọng thực sự quá nghiện, Lộc Vô Ngân đến nay khắc sâu ấn tượng, cho nên thấy được Ngao Mộc Dương nháy mắt để cho hắn lên thuyền. Hắn lập tức khoát tay, không lên hay không lên, ta không hơn thuyền, nói chúng ta đến cùng muốn đi đâu? Đi Quảng Tây, a, nhanh chóng lên thuyền. Đừng ép ta tìm Hắc Long động thủ đem ngươi nhét đi lên. Nghe xong hắn lấy ra Hắc Long, Lộc Vô Ngân cuối cùng trung thực. Hải điếu đính hướng trong nước xâm nhập, Ngao Mộc Dương ném một chút kim tích ở trong nước. Lập tức, hổ nghe hỏi mà đến. Đợi đến hổ nương đến hải điếu đính, Ngao Mộc Dương cầm mang đến ngồi yên cho nó cố định đi lên. Sau đó vẫy tay nói, đi lên. Lộc Vô Ngân hít sâu một hơi, tỷ phu, ngươi không phải là trêu chọc ta đi, cưỡi xa, là cưỡi kình, hổ là hổ kình, đồng dạng, đây cũng quá đã ghiền a. Thật ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí leo lên ngồi yên, cùng lão Ngao vai sóng vai ngồi cùng một chỗ, Ngao Mộc Dương lại đút cho hổ một chút kim tích, sau đó vỗ vỗ nó trên ót phương. Ý tứ này là khiến nó dán mặt biển tiến lên. Lập tức, hổ ăn tươi kim tích bay ra. Ấm áp tầng ngoài nước biển gào thét lên hướng bọn họ phun. Bất quá cũng bị trên ghế ngồi thủy tinh công nghiệp cho ngăn trở. Gió biển gào thét, sóng biển cuồn cuộn. Lộc Vô Ngân ngồi ở cái yên bữa nay thì phấn khởi. Đắc nhi giá, xông lên a, cho ta xông về phía trước. Trường phong phá lãng sẽ có, cưỡi hổ kình tế thương hải, không có có nam nhân có thể ngăn cản cưỡi hổ kình vượt biển đi mị lực. Hổ chỉ dùng một cái gia tốc, liền đem Lộc Vô Ngân cho làm cho nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng sóng biển hướng hai bên cuồn cuộn, thôn trang, bến tàu, bãi cát dần dần đi xa, sâu không lường được hải dương tại thời khắc này. Phảng phất bị bọn họ chinh phục, gió biển trước mặt thổi tới, mây đen trên không trung tràn ngập, rốt cục tới, một tiếng sấm liên tục vang lên, giọt mưa thưa thớt rơi xuống. Trời mưa, trận đầu thu vũ đến nơi, giọt mưa rơi tại trên người bọn họ, rơi vào trên mặt biển, đem trọn phiến hải dương phủ ở, mưa bụi như tơ bạc, giọt mưa như trân châu. Tơ bạc chuỗi lên chân châu, mưa bụi chuỗi lên giọt mưa, rộng lớn vô biên hải dương cùng bao la bát ngát thiên không giờ khắc này bị chúng cho chuỗi. Cùng một chỗ, toàn bộ thế giới biến thành nhất thể, hạng gì tráng lệ, hạng gì nguy nga, hạng gì hùng vĩ, Ngao Mộc Dương thở dài, hạng gì ngọa tào, Lộc Vô Ngân cười ha hà, màn mưa dần dần tăng lớn. Nhiệt độ cũng hạ, Ngao Mộc Dương liền lại uy, cho ăn, hổ một chút kim tích, bắt đầu đường về, nhìn xem hổ kình bị hắn giáo huấn dễ sai khiến, Lộc Vô Ngân tâm phục khẩu phục, tỷ phu, người thực hội vu pháp, ha, Ngao Mộc Dương cao thâm mạc chắc cười cười, như thế nào, muốn học, a, không phải, người giúp ta dùng vu pháp thu thập một chút tàu ấm bọn họ. Khác muốn mạng bọn họ, tốt nhất đem bọn họ làm cho héo. Có như vậy vu pháp sao? Lộc Vô Ngân chờ đợi hỏi. Ngao Mộc Dương ngạo nghễ nói. Vu pháp một đạo, như rồng, như côn, như đại đạo vô hình. Một phần hai, hai hóa vạn vật, phải hiểu được trong đó đạo lý. Có thể làm ngàn vạn diễn biến. Lộc Vô Ngân gãi gãi sau gáy nói. Đó là có thể. Đúng không? Ngao Mộc Dương nói, có thể xác định có thể. Bất quá ta không thể đơn giản làm như vậy. Ai? Lộc Vô Ngân thất vọng thở dài. Ngao Mộc Dương nói, ngày khác ta dẫn ngươi đi đánh bạc bọn họ những người kia. Dùng bao tải bộ đồ đầu, sau đó lần lượt đánh bọn họ, đem bọn họ đánh thành đầu heo. Như vậy không phải là càng đã ghiền. Lộc Vô Ngân mặt mày hớn hở. Đúng đúng đúng, tỷ phu nói đúng. Ngao Mộc Dương sức chiến đấu hắn biết rõ. Hắn nhận thức Ngô Câu. Mỗi lần Ngô Câu tới Hồng Dương đều mang theo một thân tổn thương trở về. Mặt khác hắn gần nhất tìm người trong thôn rõ ràng Ngao Mộc Dương thời điểm. Người trong thôn cũng đã nói, thôn này dài công phu quyền cước có, đánh khắp toàn huyện vô địch thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.